ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, hài tử của ta. Bởi vì ngươi là người nhà La Lâm đầu tiên sau 100 năm được mời ta uống rượu. Ông vừa rồi nhìn lén ta. Đỗ Duy trầm mặt. Sự tồn tại của Tái Mai Nhĩ là một đại bí mật. Đỗ Duy quả không muốn cho người khác biết bên người mình có tồn tại một ẩn hình ma pháp sinh vật. Không, ta không làm cái việc nhàm chán đó. Vị ma pháp sư mỉm cười, ta vừa mới tới nơi này. Ai, nhiều năm rồi ta chưa tới La Lâm Bình Nguyên, ta thiếu chút nữa còn đi lạc đường. Đúng rồi. Đã muộn thế này, ngươi không ở trong phòng, lại ra đây ngồi một chỗ uống rượu. Chẳng lẽ bây giờ La Lâm gia lại quản giáo người nhà của mình lỏng lẻo như thế sao? Đỗ Duy bắt đầu cảnh giác, ông giống như rất hiểu về La Lâm gia tộc. Không không không. Vị ma pháp sư già mỉm cười rất thông dong, chỉ là ta lúc trẻ có nhân biết vài người La Lâm gia tộc mà thôi. A, đấy đã là việc lâu lắm rồi. Được rồi. Đỗ Duy một mặt dè dặt nói chuyện, một mặt ngồi thẳng dậy. Một tay hắn đã cho vào sâu trong tay áo, nhẹ nhàng cầm lấy một ma pháp quyển trục. Ma pháp sư các hạ, đêm khuya đến thăm, ngài không phải chỉ tới hỏi đường chứ? Ta sao? Ta đến gặp ngươi thôi. Vị ma pháp sư già suy nghĩ một chút, dường như lúc này chợt nhớ tới lý do mình tới đây, vốn ta chỉ muốn tìm ngươi đòi lại vài món đồ. Cái gì? Vài món đồ gì đó? Lão ma pháp sư thở dài, ngươi lấy từ trong tay đồ đệ nhỏ ngốc nghếch của ta không ít đồ tốt a. Mặc dù hài tử kia tâm tư đang thuần, nhưng là một sư phụ, ta không thể dương mắt nhìn thấy đồ đệ mình bị người ta lừa gạt. Đỗ Duy rốt cục hiểu được ngươi. Ngươi là sư phụ của Vivian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 60 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 60 sư phụ của Vivian không sai. Chính là ta nói xong. Lão ma pháp sư phản phất giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng ngoắc mấy ngón tay. Tay Đỗ Duy đột nhiên cảm thấy trống không. Hắn giấu mấy cuộn ma pháp quyển trục trong tay áo, không biết bằng cách nào đột nhiên xuất hiện trong tay lão ma pháp sư. Kháng! Quyển trục này do chính ta chế tác. Lão ma pháp sư nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thu vào trong áo của mình vật quy nguyên chủ lão. Lão đến đòi lại cho Vivian gì đó à? Đỗ Duy cười khổ, nguyên lai mục đích của ta là như thế này. Bất quá sau khi gặp được ngươi, ta đã thay đổi chủ ý. Lão ma pháp sư thoáng nở nụ cười. Đỗ Duy chợt sanh ra một tia dự cảm không ổn. Đáng tiếc, ngay khi hắn từ ghế nhảy dựng lên, cảm thấy cơ thể lóng sáng, lão ma pháp sư không có niệm chú quay về hướng Đỗ Duy ngắt ngón tay, thân thể Đỗ Duy lập tức cứng ngắc. Hơn nữa, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ thân thể, ngoại trừ đôi mắt có thể chuyển động, Đỗ Duy cảm giác bản thân như một khối thịt khô bị treo lên. Nghe ta nói đây. Tiểu bằng hữu, lão ma pháp sư đột nhiên đưa tay sờ lên đầu Đỗ Duy một chút nga. Xem ra ta không lầm. Trên đầu ngươi có một thứ gì rất thú vị, ngươi là dựa vào cái thứ này để sử dụng ma pháp phải không? Toàn bộ thân thể Đỗ Duy thậm chí đôi mắt cũng bất động. Lão làm sao biết? Tiểu đồ đệ đáng yêu của ta xuất môn một chuyến, kết quả là bị người ta lừa đảo lấy sạch mọi thứ, lại còn thiếu chút nữa tử vong trên một cái hoang đảo gì đó. Phải vứt bỏ long sủng của bản thân. Lão ma pháp sư ngữ khí mang vẻ đùa cợt, sau khi về đến nhà, ta tình cờ phát hiện tiểu đồ đệ đáng thương của ta thậm chí còn bị người ta dùng thủ đoạn ma pháp xóa đi một phần ký ức. trách nhiệm là sư phụ. Ta phải đòi lại chút công bằng cho đệ tử chứ. Lão ma pháp sư phất phất tay. Lập tức Đỗ Duy có thể nói chuyện lão. Lão sẽ không cho rằng là ta giở trò ủy chứ. Rất khó nói. Vốn ta không có nghĩ như vậy. Trong ánh mắt của lão ma pháp sư lóe lên một tia vi diệu. Nhưng mà ngươi, một người vốn không có ma pháp bản lĩnh là một tiểu tử La Lâm gia tộc, đột nhiên có khả năng sử dụng ma pháp, ta nghĩ tới hòn đảo kia, nó nhất định là chìa khóa vấn đề. Đỗ Duy cẩn thận nhìn lão ma pháp sư này, hắn đang suy nghĩ nói gì mà lão thích. Nhưng câu nói liền sau đó của lão ma pháp sư đã làm mọi ngôn từ của hắn nuốt trở về. Thuận tiện hỏi thêm một câu. Khắc Lý Tư vẫn khỏe chứ? Đỗ Duy lần này sắc mặt thật sự thay đổi. Khắc Lý Tư hắn đương nhiên là biết tên người hầu của ác ma kia, Khắc Lý Tư. Sáng hôm sau, để cho toàn bộ người hầu của lâu đài kinh hoảng chính là tiểu thiếu gia của bọn họ mất tích. Ngay trên phần còn lại của ban công đó, Đỗ Duy thiếu gia lưu lại bút tích trên mảnh giấy ta bị ma pháp sư mang đi, câu này trong mảnh giấy lưu lại. Hắn không có ghi bị bắt giữ mà chỉ dùng từ ngữ hàm hồ mang đi này. Hơn nữa, hiển nhiên Đỗ Duy để lại mảnh giấy này cũng là được sự cho phép của vị ma pháp sư mang Đỗ Duy đi. Bởi vì trong mảnh giấy không chỉ có chữ ký của Đỗ Duy, mà còn có một ký hiệu. Tất cả mọi người đều không ai biết ký hiệu này. Cuối cùng trong lâu đài, duy nhất ma pháp sư Tác Nhĩ Tư Khắc Á là hiểu được. Cái này giống như ấn ký cá nhân của ma pháp sư Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Suy nghĩ trong chốc lát, vài lão ma pháp sư đều có thói quen dùng ấn ký loại này thay thế cho chữ ký. Chúng ta có thể qua bên ma pháp công hội tra xem ấn ký này đáo để là của vị ma pháp sư nào, để cho toàn bộ lâu đài khẩn trương. Chính là Đỗ Duy bị một gã ma pháp sư mang đi. Hơn nữa, cách thời gian sự kiện lần đầu Đỗ Duy bị ma pháp sư bắt giữ bất quá mới hơn một tháng trước. Chẳng lẽ chuyện lần trước La Lâm gia tộc cùng ma pháp sư đã kết thành cừu hận gì nên việc ma pháp sư bắt giữ Đỗ Duy là một loại hành động trả thù? Chuyện khẩn cấp lần này lập tức được báo trở về Kinh Đô. Mà để cho mọi người cảm thấy kỳ quái chính là cái ấn ký kia sau khi chuyển tới ma pháp công hội đã làm ma pháp công hội sửng sốt, sau đó bảo trì sự im lặng. Thậm chí ngay cả Lôi Môn Bá Tước sau khi biết tin tức trưởng tử của mình lại bị ma pháp sư mang đi, trở nên tức giận cực độ. Cho dù hắn có không thích đứa con trai này như thế nào, nhưng là ma pháp sư hai lần bắt cóc nhi tử của hắn đều là hướng về La Lâm gia tộc khiêu khích. Tuy nhiên, sau khi thấy được cái ấn ký kia, sự giận dữ của Lôi Môn Bá Tước tự nhiên lập tức biến mất. Sau đó bảo trì im lặng đối với bên ngoài không đề cập đến một chữ. So với sau lần đầu tiên bị ma pháp sư bắt giữ, hành động lần này có sự bất đồng lớn. Đỗ Duy lần này sau khi bị mang đi, bất luận là La Lâm gia tộc hay ma pháp công hội đều bảo trì sự im lặng kỳ quái. Song phương tự hồ có sự thỏa thuận ngầm lẫn nhau, ép chìm chuyện này xuống. Cuối cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á cũng thu được tin tức từ miệng của một ma pháp sư trong ma pháp công hội. Tên này chuyên môn phụ trách quản lý tài liệu ma pháp. Cái ống ký kia mang đi thiếu gia La Lâm gia tộc là thuộc về một vị đại ma pháp sư hùng mạnh, ngay cả ma pháp công hội đều không dám trêu chọc hắn. Không có tồn tại bản ghi chép cùng văn kiện gì trong ma pháp công hội vị ma pháp sư kia. Đừng nói là mang đi thiếu gia của các người, cho dù có mang đi nhi tử của hoàng đế bệ hạ, sợ rằng bệ hạ cũng chỉ có thể bảo trì im lặng. Đỗ Duy bây giờ rất nghi hoặc. Đầu tiên, hắn không biết cuối cùng lão gia hỏa này đối với bản thân đã thi triển ma pháp gì, bởi vì Đỗ Duy cảm giác được cơ thể mình không còn là của chính mình nữa. Đây là một sự kiện bắt cóc kỳ quái. Tư duy, ý thức của bản thân đều làm chủ được, chỉ có thân thể là bị lão ma pháp sư khống chế. Tỉ như bây giờ, lão ma pháp sư nhàn nhã ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào một gốc đại thụ, nhìn Đỗ Duy đang bốc hỏa trước mặt. Trong lòng Đỗ Duy thầm mắng lão gia hỏa này, nhưng bản thân cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Bởi vì lão gia hỏa chỉ là đối với hắn nhẹ nhàng nói một câu đốt kết quả. Đỗ Duy bất đắc dĩ đứng lên, vội vàng đi phía trước, phía sau thu nhặt những cành cây, đốt một đống lửa nhỏ, mặc cho bản thân bị ho khan, rơi lệ vì khói đen. Bản thân phẫn nộ thế nào? Nhưng là hắn hoàn toàn mất đi quyền chi phối cơ thể chính mình. Bản thân phút chốc biến thành người gỗ hoàn toàn nghe lệnh của lão ma pháp sư. Mắt nhìn thấy lão ma pháp sư lấy từ trong áo ra một bao vải nhỏ. Hiển nhiên cũng là một vật dụng ma pháp. Bởi vì lão cứ như thế lấy từ bên trong ra một cái đùi dê, một bình hảo tử, thậm chí còn có một bộ quần áo mới, và một vài cái lọ. Thiếu vài cô em xinh đẹp hô hô cái bao vải này phản phất vô cùng vô tận, cũng không biết chứa được bao nhiêu đồ vật. Sau đó, lão ma pháp sư phát ra mệnh lệnh nướng thịt, Đỗ Duy chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thân thể chính mình thi hành đầy đủ mệnh lệnh của lão ma pháp sư. Đây quả thực là một loại hành hạ. Đỗ Duy bắt đầu phẫn nộ mắng chửi. Nhưng thủ đoạn trừng phạt của lão ma pháp sư rất đơn giản. Lão chỉ nhìn Đỗ Duy một cái, khinh khỉnh nói một câu vả miệng, sau đó Đỗ Duy trơ mắt nhìn bàn tay hắn giơ lên, vả từng cái thật mạnh vào miệng. Sau khi liên tiếp ăn 5-6 bạt tay, Đỗ Duy chỉ có thể buồn bực cười cầu tài. Mặc dù trong bụng đem 18 đời tổ tôn lão ma pháp sư ra chửi, nhưng ngoài mặt không dám nói một câu. Lão ma pháp sư sau khi ăn no uống say, ngồi xuống bên cạnh nhìn thoáng qua cặp mắt tráng giả của Đỗ Duy, thình lình nở nụ cười, tay nghề ngươi không tệ. Ta đã lâu rồi không có ăn qua món thịt nướng ngon như vậy. Đỗ Duy trợn mắt nhìn lão. Bây giờ, ngũ lão ma pháp sư kết thúc cuộc nói chuyện, tự thân trên vào thân cây nhắm mắt lại. Đỗ Duy thì sao? Hắn thật ra không muốn ngủ, nhưng thân thể bị người ta khống chế, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, mặc cho thân thể chính mình tự động nằm xuống, nhắm mắt lại. Cho dù hắn có cố gắng như thế nào cũng không thể mở mắt ra được, không thể ngồi dậy được. Bởi vì lão ma pháp sư đã ra chỉ lệnh ngủ, điều này khác gì cái máy tính. Đỗ Duy cảm thấy bản thân quay về kiếp trước biến thành một chiếc máy tính. Sau khi bị lập trình, liền thi hành mệnh lệnh một cách tự động. Cho dù bản thân nguyện ý hay không muốn. 5 ngày tiếp theo, lão ma pháp sư mang Đỗ Duy đi về phía Bắc. Ngay lúc đầu, lão ma pháp sư tối đó mang Đỗ Duy phi hành ra khỏi lâu đài trực tiếp bay về phía Bắc. Sau đó một ngày, hai người đi ngang một thị trấn nhỏ. Lão ma pháp sư để cho Đỗ Duy đi mua hai con ngựa. Đỗ Duy không có cách nào phản kháng, hắn càng không có cách nào khác để chạy trốn. Bây giờ ngoài trừ tư tưởng được tự do, toàn bộ thân thể hắn đều bị lão ma pháp sư khống chế. Đỗ Duy đã từng hỏi, đáo để lão đã thi triển ma pháp gì đối với hắn? Lão không có trả lời. Đỗ Duy cũng có hỏi qua tại sao lão biết khắc lý tư, lão biết cái tên kia, lão biết cái tiểu đạo kia. Lão không trả lời. Đỗ Duy hỏi chúng ta đi đâu vậy? Lão không trả lời. Đỗ Duy muốn phát điên. Suốt một ngày bôn ba trên đường, đặc biệt lại cưỡi ngựa. Đối với tố chất thân thể bình thường của Đỗ Duy mà nói, thật sự là một khảo nghiệm gian khổ bậc nhất. Hắn gầy yếu tuổi còn trẻ, thân thể dần dần đã chịu không nổi. Chính là lão ma pháp sư không có ý tư buông tha hắn chút nào. Chúng ta nhất định phải cưỡi ngựa à. Đỗ Duy rốt cục nhịn không nổi, lão là ma pháp sư cường đại như vậy. Muốn đi đâu? Chẳng lẽ không thể trực tiếp bay đi sao? Lần này, rốt cuộc lão ma pháp sư đã trả lời câu hỏi. Chúng ta đi đến một nơi rất đặc biệt, khoảng cách rất xa, nếu ta phi hành sẽ hao tổn ma lực. Mà mục đích của ta tới nơi đó thì cần phải bảo trì ma lực thật nhiều. Đây là câu trả lời duy nhất của lão đối với câu hỏi của Đỗ Duy trong suốt dọc đường đi. Để cho Đỗ Duy buồn bực chính là, hắn thậm chí không có cách nào gọi Tái Mai Nhĩ xuất hiện. Hắn biết rõ Tái Mai Nhĩ chắc chắn ở bên cạnh mình, nhưng mà ma pháp sinh vật này thủy chung không có lộ diện. Càng tiến về phía bắc, khí hậu càng trở nên rét lạnh. La Lâm Bình Nguyên là ở phương nam, khí hậu ấm áp, trên người Đỗ Duy chỉ mặc mỗi một cái áo mỏng. Mà sau vài ngày, Đỗ Duy rõ ràng cảm giác được khí hậu trở nên rét lạnh, thân thể trở nên cứng ngắc. Trong khi cưỡi ngựa, bị gió thổi trúng, hắn lập tức không ngừng run rẩy. Rốt cuộc, lão ma pháp sư tự hồ toát ra một chút tia thương hại. Lão dạy Đỗ Duy một ít tư thế kỳ quái, để cho hắn mỗi ngày trong khi nghỉ ngơi, dựa theo những tư thế này làm một lần. Cái loại tư thế này có một chút giống một môn thể dục kiếp trước của Đỗ Duy, nhưng có một ít kỳ quái. Hơn nữa có một số tư thế yêu cầu cơ thể uốn cong rất khó. Những động tác khó khăn như vậy làm Đỗ Duy rất khó thực hiện. Nhưng là dưới mệnh lệnh của lão ma pháp sư, dù đau đớn đến rơi lệ, nhưng cơ thể vẫn tự động thi hành mệnh lệnh. Mà làm cho Đỗ Duy kỳ quái chính là hiệu quả rất rõ ràng sau mỗi lần làm xong trọn vẹn động tác. Hắn đều cảm giác được cả trong lẫn ngoài cơ thể nóng lên, cái loại cảm giác ấm áp này khu trừ sự rét lạnh. Mỗi ngày đều làm một bộ động tác kỳ quái đó. Ngày qua ngày, thậm chí ngay cả Đỗ Duy cũng cảm giác được thân thể của mình có một chút cường tráng hơn lúc trước. Trong 20 ngày, hai người đã đi đến đại lục phía bắc, khí hậu nơi này so với phương nam lạnh hơn vài lần. Chung quanh đã không còn thấy cái gì màu xanh biếc, hết thảy đều phủ một tầng băng sương. Gió của phương bắc thổi tới phảng phất như đao cắt trên mặt. Đường càng ngày càng khó đi. Bọn họ gặp bão tuyết. Nhiều tuyết làm cho đường đi bế tắc, không thể cưỡi ngựa vượt qua, tuyết đã ngập tới chân người. Rốt cuộc, lão ma pháp sư cũng có một chút thiện tâm. Bọn họ tìm thấy một cái trấn nhỏ, vào nghỉ tại một tử quán. Lão bảo Đỗ Duy ở lại trong phòng, rồi một mình đi khỏi. Đỗ Duy không có cách nào chạy trốn, bởi vì lão ma pháp sư đã ra mệnh lệnh cho thân thể hắn ngồi xuống không nhúc nhích. Không được lên tiếng, lão ma pháp sư đến tối mịt mới trở về. Lần này lão quay về với một bao quần áo rất to, sau đó đưa cho Đỗ Duy mở bao quần áo ra. Bên trong là một kiện áo dày, một kiện áo giáp, còn có một mũ da cừu, một đôi giày dùng đi trên tuyết. Ngoài ra còn một cây trường đao. Mặc vào chúng ta chuẩn bị xuất phát, lão ra chỉ lệnh rất đơn giản. Chúng ta đi đâu? Đỗ Duy hỏi lại, lần này lão rốt cuộc cũng trả lời băng phong rừng rậm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 61 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 61 Ma thú rừng rậm. Thế giới ma thú khiến Đỗ Duy buồn bực chính là vị ma pháp sư già mua tất cả những thứ đó đều tiêu bằng tiền của hắn. Lúc hắn bị bắt đi, trên người vẫn còn đeo một túi tiền lớn, bên trong nhiều ít cũng phải 110 kim tệ. Vội vàng mặc tấm áo da, đội mũ, hai vành mũ dày che kín đôi tai, đeo lên đôi giày tuyết, cầm lấy thanh yêu đao. Đỗ Duy bây giờ nhìn qua đã vài phần giống một mạo hiểm giả thường xuyên ra vào băng phong rừng rậm rồi. Đi ra khỏi lữ điếm, bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe trượt tuyết, bốn con chó tuyết ngoan ngoãn nằm bệt trên mặt đất. Không gian bên trong xe trượt tuyết rất nhỏ. Đỗ Duy không thể không cùng vị ma pháp sư già chui vào cùng một chỗ. Vị ma pháp sư này bây giờ vẫn mặc một bộ áo bào màu trắng. Người này tự hồ chẳng hề có chút sợ lạnh gì cả. Mà Đỗ Duy ngồi sát bên cạnh ông ta mới phát hiện huyền bí bên trong. Ông già này không biết dùng pháp thuật gì khiến cho Đỗ Duy gần sát người ông ta lại có cảm giác như ngồi cạnh một lò lửa vậy. Trên người vị ma pháp sư tỏa ra hơi ấm hầm hập. Hừ, biết ma pháp thì đã làm sao? Đỗ Duy hừ một tiếng. Bất quá, hắn tò mò chính là mấy con chó tuyết này lại không cần người điều khiển. Vị ma pháp sư này cái gì cũng biết, ngay đến việc điều khiển chó tuyết cũng tinh thông. Cũng không thấy ông ta hò hét cái gì, chỉ thấy ông ta ngồi trong xe, nhẹ nhàng nói một câu đi thôi. Bốn con chó tuyết tráng kiện ở trên mặt đất phía trước lập tức ba chân bốn cẳng gắng sức chạy. Chỗ nào phải vòng, chỗ nào giảm tốc đều không cần vị ma pháp sư này điều khiển. Đám chó tuyết đều ngoan ngoãn kéo theo xe chạy băng băng. Trên mặt đất trắng xóa, xe trượt tuyết để lại một vết trượt dài cứ như vậy nhắm phương bắc mà đi. Cố gắng dựng đứng cổ áo cùng với mũ. Đỗ Duy cảm thấy go lạnh thổi phần phật vào trên mặt khiến lạnh cống. Ánh mắt cũng không thể mở. Chỉ có thể tận lực dựa vào hơi ấm từ trên người vị ma pháp sư mà thôi. Những cơn gió lạnh ở Bắc Quốc chính là những con dao. Đỗ Duy vô luận tại tiền thế hay là hiện thế, đều sinh sống tại phương Nam, chưa từng đi quá phương Bắc. Thiên khí tại nơi băng thiên tuyết địa không biên giới này cả đời hắn cũng chưa thấy qua mấy lần. Dọc theo đường đi, không thể không oán hận lão ma pháp sư đáng giận này, còn cả cái quỷ thiên khí đáng chết này nữa. Mặt trời vẫn như cũ lơ lửng trên đỉnh đầu nhưng bây giờ một chút hơi ấm cũng không thấy. Đỗ Duy thân thể xúc thành một đoàn. Chẳng mấy chốc dưới mũi của hắn đã ngưng kết thành một đám băng nhỏ. Quệt một cái suýt nữa thì mang theo một đám da. Đỗ Duy đau tới cơ hồ muốn chảy nước mắt. Băng phong rừng rậm nằm ở tận phương Bắc Đại Lục. Nghe nói đây là tận cùng phương Bắc của Đại Lục rồi. Nơi đây cũng đồng dạng được quan phương La Lan Đế Quốc xác định biên giới. Bình thường sẽ không cho phép người dân đế quốc tiếp tục tiến lên phía Bắc nữa. Càng đi lên phía Bắc, băng phong rừng rậm không chỉ có gió lạnh băng cứng người, không chỉ có rừng rậm mênh mộng. Quan trọng chính là, nơi đây là một trong hai chỗ mà ma thú hoạt động cực độ tấp nập. Đế quốc tại phía nam của băng phong rừng rậm trú trác một binh đoàn. Phương Bắc của đế quốc bạo phong quân đoàn. Cứ như vậy trải dọc theo nam bộ của băng phong rừng rậm lập thành một đường biên giới. Tất cả các con đường đi thông với băng phong rừng rậm đều bố trí các trạm kiểm soát. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Hàng năm vẫn có không ít dông binh đoàn mạo hiểm đi vào trong băng phong rừng rậm, còn có một ít tiểu hình mạo hiểm đội. Những người này thường thường đều có chút tài năng. Đám ma thú đáng sợ trong băng phong rừng rậm này ở trong mắt họ chính là kim tệ lấp lánh. Gia thú, ma hạch của các loại ma thú, nếu có thể săn được, vận chuyển tới phương Nam, như vậy đều có thể bán được một số tiền lớn. Đối với loại buôn lậu công khai này, thái độ của đế quốc là mặc kệ. Quân đội trải dài ở Nam Bộ băng phong rừng rậm, kỳ thật chỉ ngăn trở một ít thường nhân tiến vào giải đất nguy hiểm này. Mà những mạo hiểm giả thân mang tuyệt kỹ, tỉ như ma pháp sư hay là cao cấp võ sĩ, thường thường đều có thể tránh qua các đội tuần tra của quân đội. Mà một ít mạo hiểm đoàn có quy mô khá hơn, thậm chí vì lợi nhuận của buôn lậu có thể chống cự lại quân đội. Những người loại như ma pháp sư mặc dù là số ít nhưng võ sĩ lại không ít chút nào. Đối mặt với lợi nhuận từ mạo hiểm, có lẽ không ít người nguyện ý đi liều mạng. Từ thị trấn mà Đỗ Duy và ma pháp sư xuất phát, ước chừng chưa tới nửa ngày, hai người đã tới một trạm gác. Thấy tấm áo da màu trắng của binh lính đế quốc, những chàng trai Bắc Quốc này rõ ràng chịu lạnh hơn nhiều so với Đỗ Duy. Thậm chí có một ít cao cấp võ sĩ chỉ mặc áo lót da, lộ ra bộ ngực lông lá, lộ hai tay. Ở bên cạnh trạm kiểm soát giữa vùng băng thiên tuyết địa này vốc từng vốc tuyết lớn để tẩy sát thân thể. Vừa sát vừa lớn tiếng hô hào thích thú. Trạm kiểm soát này được xây dựng không bằng đá. Đất cứng phương Bắc còn cứng rắn hơn cả những tảng đá. Chỉ cần tại mùa hè, khi không khí ấm hơn, có thể đào một ít bùn đất tương đối mềm hơn một chút. Sau đó thêm vào ít nước. Cơn gió lạnh buổi tối cũng đủ để băng đóng chúng lại thành một cái tường đất chắc chắn rồi. Nhìn gã lính trên người khoác chiếc áo bào dày cộp màu trắng, trên đầu mang theo mũ lông thú, Đỗ Duy trong lòng không biết là nên sợ hãi hay là kính nể. Dù sao hắn cũng chỉ biết xúc vào trong cái áo của mình. Vị ma pháp sư già huyết sáo một cái, bốn con chó tuyết liền dừng lại trước cửa trạm kiểm soát. Trong trạm kiểm soát này ước chừng có hơn 100 binh lính. Nhìn thấy giữa vùng băng tuyết mênh mang xuất hiện một cỗ xe trượt tuyết dừng trước mặt, mọi người lập tức vây quanh. Đám lính này vô ý hay cố ý đều thò tay cầm lấy yêu đao. Tráng hán đang ở giữa trời tuyết dùng tuyết tắm rửa kia hiển nhiên là đội trưởng nơi này. Hắn lập tức vứt đống tuyết trên tay đi, quơ lấy cây trường mâu bên cạnh chạy nhanh tới. Trong trời tuyết, tốc độ của võ sĩ này lại rất nhanh. Hai ba lượt đã chạy tới trước mặt Đỗ Duy. Nhìn qua hắn trông giống như một gã giả mang nhân. Bộ râu dài cơ hồ che lấy một phần ba khuôn mặt. Nhìn qua cực kỳ thô lỗ. Xem thân pháp của hắn chạy trong tuyết, có lẽ vũ kỹ của hắn cũng không tồi. Đám binh lính chặn đường này, có người vừa muốn lên tiếng nhưng liếc mắt thấy một thân y phục của vị ma pháp sư già tức khắc ngậm miệng lại. Đám binh lính trấn thủ băng phong rừng rậm ở phương Bắc này đều có thấy nhiều biết rộng. Hằng năm đều có ma pháp sư thích đi vào nơi này, ở trong rừng rậm bắt lấy vài con ma thú hiếm thấy. Ma hạt là ma pháp tài liệu ưu thích của đám ma pháp sư. Những người này vừa thấy y phục của vị ma pháp sư đều nhận ra thân phận của đối phương. Mặc dù trên quần áo của vị ma pháp sư này không có cấp bậc huy chương, kỳ thật đây cũng là việc thường gặp ở nơi đây. Ma pháp sư đi vào nơi này đều biết cấm lệnh của đế quốc. Mặc dù ma pháp sư có địa vị siêu nhiên, nhưng công nhiên chống lại cấm lệnh của đế quốc có lẽ vẫn chưa làm tới. Vì thế, để che giấu thân phận, họ đều không đeo huy chương cấp bậc ma pháp của mình. Như vậy, có thể dùng thân phận ma pháp sư của mình để uy hiếp đám binh lính mà không bại lộ tính danh và thân phận chính thức của mình. Dù sao trên đại lục ma pháp sư cũng không nhiều lắm. Nếu đeo huy chương vào, Đội Phu Ô biết cấp bậc của mình. Nếu thật sự trở mặt mà nói, khi tra tại Ma Pháp Sư Công Hội, mấy cấp Ma Pháp Sư, hình dáng ra sao, cơ bản sẽ tra ra ngay. Vì thế, trong bằng phong rừng rậm, Ma Pháp Sư chỉ xuyên áo bào Pháp Sư mà không đeo huy chương. Đây là một thói quen bán công khai rồi. Đây gọi là làm chuyện xấu không lưu danh tính. Đỗ Duy trừng mắt, có chút hưng phấn. Hắn xem ra tiểu đội binh lính này muốn ngăn đường khẳng định là không có hy vọng rồi. Mặc dù Đỗ Duy không biết lão già này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng chỉ cần bằng việc ông ta có thể dạy được vị ma pháp thiên tài Vivian, còn có thể dễ dàng tặng một đầu long cho đồ đệ làm lễ vật, người loại này có thể ngăn được chăng? Nếu muốn đánh nhau, Đỗ Duy cá rằng, nhiều nhất chỉ vài giây, ma pháp sư có thể khiến cho cả trăm gã binh lính ở đây nằm xuống hết. Nhưng mà Đỗ Duy thất vọng. Vị ma pháp sư già này không gấp gáp dừng chó tuyết lại. Sau đó từ trong ngực sờ nửa ngày, lấy ra một tấm giấy da dê nhăn nhúm. Ma pháp sư thường có thói quen họ không dùng giấy bình thường, tất cả đều dùng da dê để ghi chép. Các vị tiên sinh, ở nơi này ta có một công văn của Ma Pháp Sư Công Hội. Vị ma pháp sư già hiếp mắt cười, đưa tấm da dê cấp cho vị võ sĩ giả mang nhân kia. Ma Pháp Sư Công Hội đặc quyền cho phép ta tiến vào băng phong rừng rậm. Nhìn vị ma pháp sư già vẻ mặt đầy hòa khí này, đội trưởng võ sĩ sửng sốt. Hắn mặc dù thô lỗ nhưng trong lòng cũng có chút so đo. Mấy năm nay phụng mệnh canh giữ lối vào băng phong rừng rậm này, coi như cũng biết nhiều hiểu rộng. Gặp được ma pháp sư cũng không phải chỉ có một hai. Thường thường những vị ma pháp sư đó mắt đều cắm ở trên đỉnh đầu, nếu không cũng rõ ràng thi triển pháp thuật trực tiếp bay qua, hoặc là dùng cuồng phong lôi cuốn sang, khiến đám lính ngay cả cái bóng cũng không có chạm tới. Hoặc là sử một thân ma pháp chấn nhiếp đám lính, sau đó nghênh ngang đi qua. Dù sao đây cũng là lệ rồi. Tất cả mọi người đều biết, nếu ma pháp sư cứ xông vào, bằng hơn trăm người này khẳng định là không thể ngăn được. Nhưng mà một vị ma pháp sư thân thiện, khách khách khí khí xuất ra công văn, cùng với bộ dáng hòa hoãn thế này, quả thực cũng là hiếm có. Mang theo vẻ mặt hồ nghi, vị đội trưởng này rốt cuộc kiểm tra xem tấm da dê nhăn nhúm này. Cái thứ này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chữ viết đã có chút mơ hồ, trên tấm da thậm chí có chút bạc phế, hơi rách. Đội trưởng dè dặt đặt ở trên tay, chỉ sợ làm nó hỏng mất. Nhưng vừa thấy văn tự trên đó, đội trưởng không nhịn được biến sắc mặt, thiếu chút nữa khiến cho con ngươi trừng ra ngoài. Tư hữu công hàm, người đem theo công hàm này được phép tiến nhập băng phong rừng rậm vô điều kiện. Bất kể quân phương đế quốc hay nhân viên chính phủ của đế quốc đều không được ngăn trở bổn công văn hữu hiệu trong 100 năm. Đây là cái gì đây? Hữu hiệu trong 100 năm, lão già này không phải trêu chọc ta chứ? Đội trưởng không nhịn được bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn ngược lại đã gặp không ít lừa đảo, cũng biết ở địa phương này, quân đội không dám ngăn trở ma pháp sư. Có vài kẻ lừa đảo kiếm được một bộ áo bào ma pháp sư ra dọa dẫm. Bất quá, nhìn lại chữ ký bên dưới tấm văn tự là Lan Đế Quốc Hoàng Đế, Áo Cổ Tư Đinh Ngũ Thế và La Lan Đại Lục Ma Pháp Sư Công Hội trưởng Lý Đức Á. Văn kiện do Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ cùng Ma Pháp Sư Công Hội hội trưởng liên danh ký. Mà càng yếu mệnh hơn là, người ký, Hoàng đế áo cổ Tư Đinh ngũ thế đã mất 60 năm rồi. Mà La Lan Đại Lục Công hội hội trưởng cũng đã chết bệnh tại 40 năm trước, hưởng thọ 119 tuổi. Đế quốc tiền nhiệm hoàng đế cùng tiền nhiệm ma pháp sư công hội hội trưởng cùng ký. Người này có cái lai lịch gì? Cái này là thật hay là giả? Đội trưởng tự nhiên có thể phân biệt ra. Chữ ký có thể ngụy tạo, nhưng cái ấn trên mặt là không thể ngụy tạo được. Con dấu của hoàng đế bệ hạ, còn cả con dấu của ma pháp công hội hội trưởng đều có ma pháp phòng ngừa giả tạo. Lúc cầm tấm văn kiện trên tay, hai con dấu này chậm rãi hiện lên, sau đó lại chậm rãi biến mất. Đội trưởng lập tức cảm thấy cung kính. Vị ma pháp sư già này thân phận khẳng định rất lớn. Ít nhất cũng cùng một thời đại với hoàng đế tiền nhiệm và ma pháp sư công hội hội trưởng tiền nhiệm. Người như vậy, một đội trưởng nho nhỏ như mình là vạn vạn không đắc tội nổi. Thậm chí, đội trưởng cũng không nhịn được đoán rằng hữu hiệu trong 100 năm. Vậy lão già này năm nay phải bao nhiêu tuổi rồi? Hắn cung kính cuộn lại tấm da dê. Hai tay đưa tới trước mặt ma pháp sư. Ngữ khí cũng khách khí hơn nhiều ma pháp sư tôn kính. Hoan nghênh ngài đi vào băng phong rừng rậm. Đế quốc Bắc Phương Bạo Phong quân đoàn Bạch Lan bộ binh đoàn đệ nhị thập thất tuần tra đội xin kính chào ngài. Xin hỏi ngài còn có gì yêu cầu, chúng tôi sẽ nhất định phối hợp. Vị ma pháp sư già ngược lại rất khách khí, không có gì, chỉ cần ngài tránh đường là được. Một câu. Đám binh lính nhao nhao thối lui. Thậm chí còn chủ động chạy lên phía trước quét đống tuyết trên đường. Sau đó liệt đội cung tống xe trượt tuyết của ma pháp sư rời đi. Khi nhìn thấy trạm kiểm soát dần dần khuất lại phía sau, Đỗ Duy không nhịn được hỏi công văn kia là thật, đồ thật. Vị ma pháp sư nhàn nhạt trả lời, bất quá hôm này là ngày có hiệu lực cuối cùng. Đỗ Duy thè lưỡi ra ngày cuối cùng. Hắn nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của vị ma pháp sư già không nhịn được hỏi ông. Rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Tiểu bằng hữu, chẳng lẽ La Lâm gia dạy dỗ kém tới trình độ này rồi sao? Hỏi tuổi của trưởng bối phải biết lễ phép. Vị ma pháp sư lại mỉm cười nói, ta sao? Tuổi của ta? Nói đến đây, trong ánh mắt của vị ma pháp sư già hiện lên một tia u buồn, ta cũng không nhớ được nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 62 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 62 ma thú rừng rậm. Thế giới ma thú ơi, trời đã hoàn toàn tối đen. Xe trượt tuyết lẳng lặng tiến vào băng phong rừng rậm. Bên bìa rừng cây cối vẫn còn thưa thớt, xe trượt tuyết vẫn có thể miễn cưỡng phóng qua những kẽ hở của cây. Khiến Đỗ Duy đại khai nhãn giới chính là pháp môn mà vị ma pháp sư già này điều khiển mấy con chó tuyệt quả thực tuyệt diệu tới điên phong. Ông ta không giống như các tuần thú sư dùng roi hoặc khẩu hiệu. Ông ta thường chỉ dùng vài khẩu lệnh đơn thuần. Tỉ như là chạy. Dừng lại. Thậm chí đơn giản chỉ với một cú huyết sáo hoặc là một cái chỉ tay. Đám chó tuyết này dường như có thể hoàn toàn hiểu được tiếng người và chỉ tay. Chúng ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của ông ta. Ông! Không phải ông làm tay chân gì trên bọn chúng giống như ta chứ hả? Đỗ Duy tò mò hỏi một câu. Mấy hôm ở chung tới nay Đỗ Duy ngược lại cũng thích cái việc thỉnh thoảng hỏi một câu. Mặc dù đại bộ phận câu hỏi ông ta đều không trả lời, nhưng Đỗ Duy biết. Chỉ cần mình không chạy trốn, không trêu chọc lão già này, ông ta ngược lại cũng sẽ không ngược đãi mình. Ngươi nghĩ sao? Ma pháp sư trả lời mang theo một tia đùa cợt, mấy con chó này còn nghe lời hơn ngươi a. Nói đoạn, chó tuyết bắt đầu giảm tốc, đường rừng phía trước càng lúc càng hẹp hòi, chó tuyết rất khó tiếp tục đi tới. Ma pháp sư dừng xe lại, nhẹ nhàng đá Đỗ Duy một cái xuống xe, tiểu tử. Đừng có bất động trốn ở trong đó, ngươi càng sợ lạnh, càng không hoạt động thì càng dễ bị lạnh chết. Chờ sau khi Đỗ Duy ngồi dậy, vị ma pháp sư già nhìn xung quanh, nhàn nhạt nói đêm nay chúng ta cứ trụ ở đây đi. Trụ ở đây? Đỗ Duy không nhịn được ôm oán giận nói ông. Có thị trấn ở thì không ở, hết lần này tới lần khác muốn nghỉ ở giữa rừng này. Ta còn tưởng ông chạy cả đêm nưa cơ. Đã không chạy cả đêm chúng ta sao không nghỉ ở trong trấn cơ chứ? Bởi vì ta thích đáp án này đã vừa lòng ngươi chưa? Vị ma pháp sư già hiếp mắt cười. Nhìn Đỗ Duy, ngữ khí vẫn hòa hoãn như cũ bây giờ. Cái bao dưới mông ngươi có lều vải. Nếu ngươi vẫn còn không đứng dậy ta cam đoan miệng của ngươi sẽ lại đau đó. Miệng đau? Lão già này lại muốn tự mình vả miệng. Đỗ Duy không nhịn được run run. Dù cho hắn có thông minh nhưng giờ gặp được cái lão ăn cá không thêm muối này. Thêm vào thực lực còn trên mình cả thập vạn 8.000 lần. Thật sự cũng không có biện pháp. Trong bụng một mặt hậm hực, Đỗ Duy lê người đứng dậy mở bao, bắt đầu dựng lều. Việc dựng lều trên đường mấy ngày nay Đỗ Duy ngược lại đã được rèn luyện thành thục thập phần. Vị ma pháp sư già lần này rốt cục cũng không giống như đại lão ra ngồi một chỗ chờ Đỗ Duy làm việc. Ông ta cũng bắt đầu đụng chân tay. Đỗ Duy nhìn trộm nhất cử nhất động của ông ta. Lão già này từ trong áo bào lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó dốc ra một ít phấn màu xanh. Ông ta đem đống phấn này vải ra xung quanh, hình thành một cái vòng lớn vây cả hai người và xe trượt tuyết. Lều vào cùng một chỗ. Đám phấn kia không biết làm từ cái gì. Sau khi vải lên mặt đất lập tức hòa tan vào băng tuyết. Hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng xanh biếc giữa đêm tối. Nhìn qua lại có vài phần giống hủy hỏa. Mà còn, Đỗ Duy chú ý tới, đám chó tuyết kia tự hồ dị thường e ngại đám bột phấn này. Vốn là mấy con chó ngoan bây giờ thân hình bù xù lông lá đã bắt đầu xúc thành một đoàn. Toàn thân phát run. Đồng thời không ngừng phát ra những tiếng tru kinh sợ. Ma pháp sư làm xong việc, hài lòng nhìn xung quanh, sau đó quay lại, nhẹ nhàng vuốt ve mấy con chó. Ông ta chỉ cần dùng bàn tay to lớn ấm áp của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái lên người bọn chúng. Sau đó nhẹ giọng nói được rồi. Được rồi. Yên tâm đi. Không có việc gì. Mấy con chó lập tức nằm yên trở lại. Dựng lều xong xuôi, Đỗ Duy đi tới hỏi cái này để làm gì vậy? Phòng ngừa phiền toái, vị ma pháp sư thu hồi cái bình. Toàn thân ông ta chỉ còn lại cái áo bào mỏng mỏng. Cũng không biết ông ta cất bình bình lọ lọ ở đâu nữa. Dù sao chỉ cần thò tay sờ loạn là có thể lấy ra được một thứ. Phiền toái. Vị ma pháp sư cười nói tiểu bằng hữu, nơi đây là băng phong rừng rậm. Ở đây nhiều nhất không phải là cây cối, mà là ma thú. Có rất nhiều ma thú mà con người chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua. Đặc biệt là ban đêm, ma thú thích tập kích con mồi không có phòng bị hoặc là ngủ say. Thường xuyên có rất nhiều mạo hiểm giả, đang ngủ thì trở thành bữa tối của ma thú. Sang ngày hôm sau thì biến thành phân. Ông là đại ma pháp sư lợi hại như vậy mà cũng sợ ma thú sao? Đỗ Duy cười ha ha. Ta không sợ. Ma pháp sư lắc đầu, nhưng mà hai người chúng ta ở trong rừng này giống như là giữa bầy rồi vứt ra hai miếng thịt. Ngươi hiểu được không? Khẳng định sẽ hấp dẫn không ít thứ. Mà những thứ này mặc dù đối với chúng ta không có quá nhiều uy hiếp, nhưng mà là rồi. Đuổi đi một đám lại tới một đám, cũng rất phiền toái. Mà còn ta đã nói rồi, trước khi đạt tới mục đích phải giảm bớt tiêu hao ma lực. Bây giờ, ngươi nổi lửa lên đi, chúng ta chuẩn bị đi ngủ. Nhớ rõ, trước khi ngủ phải hoàn thành mấy động tác ta dạy một lần. Bằng không nửa đêm ngủ bị đóng thành một khối băng ta mặc kệ đấy. Đỗ Duy không có cách nào. Hắn quả không nghĩ mình lại bị biến thành một con rối bị người ta chỉ huy nữa, rõ ràng là thực thà bắt đầu hoạt động. Mặc dù thân thể bóp méo rất đau, bất quá Đỗ Duy biết những động tác này rất hữu ích cho mình. Chịu đau một lúc cũng làm xong. Vị ma pháp sư già nhìn Đỗ Duy hoàn thành nhiệm vụ, trong mắt thêm một tia hài lòng. Từ trong ngực ông lấy ra một quyển trục, nhẹ mở ra. Đây là một phong hệ ma pháp quyển trục. Vị ma pháp sư dùng quyển trục này làm thành một vòng kết giới bằng gió. Sau đó chỉ vào lều được rồi. Ngủ đi. Ta muốn hỏi một chút. Đám bột phấn màu xanh này rốt cuộc là cái gì vậy? Thật sự tò mò sao? Ta lo lắng ngươi biết rồi, buổi tối lại không ngủ được. Vị ma pháp sư già cười rất ác ý. Ông nói đi. Đỗ Duy chậm rãi nói, lòng hiếu kỳ của ta rất nặng, ông không nói ta càng không ngủ được. Được rồi, cái này là phân rồng. Vị ma pháp sư già nhấc vai, ngươi không ngại nằm trên đống phân rồng mà ngủ chứ? Đỗ Duy, phân rồng. Khó trách. Rất nhiều dã thú đều dựa vào mùi phân hoặc là mùi nước tiểu để phân chia lãnh thổ. Mà rồng không thể nghi ngờ là sinh vật cường đại nhất trong tự nhiên. Dùng phân rồng rải ở chỗ này như vậy, các ma thú khác khẳng định khiến bọn chúng tưởng là có rồng ở đây. Ma thú nào có đủ gan trêu vào một con rồng chứ? Mặc dù phương pháp này không tệ, nhưng mà... Đỗ Duy lắc lắc đầu, may mắn, đám phân này không thối. Ngủ thẳng tới giữa đêm, Đỗ Duy tỉnh dậy, chuẩn xác mà nói là hắn bị lạnh tỉnh. Trong lều, vị ma pháp sư già hiếp mắt ngủ rất ngon, hô hấp đều đều. Trong lều vốn chỉ có một thủy tinh cầu nho nhỏ. Ông ta có lẽ đại phát từ bi. Dùng một hỏa hệ ma pháp quyển tục khiến cho thủy tinh cầu này biến thành một lò sưởi chậm chạp phát ra hơi nóng. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy trong lều cũng hơi ấm hơn một chút. Nhưng mà tới nửa đêm, nhiệt lực của thủy tinh cầu cũng tan hết. Đỗ Duy cảm thấy lạnh cống hai chân hai tay. Không thể không tỉnh dậy. Đi ra khỏi lều. Thực thà làm lại một vòng động tác kia. Sau khi làm một vòng, toàn thân Đỗ Duy đã khôi phục được hơi ấm. Tay chân cũng dần ấm lên. Hắn thở dài, sự mềm dẻo của thân thể mình càng ngày càng tốt hơn. Mấy động tác lão ma pháp sư này dạy mình quả thực rất có hiệu quả. Nếu ngươi gặp ta sớm hơn được mấy năm, năm nào cũng luyện động tác này thì bây giờ thân thể ngươi cũng không kém như vậy. Trong lều, vị ma pháp sư đang nhắm mắt đột nhiên nói một câu. Đỗ Duy một chút cũng không kinh ngạc. Lão già này hình như ngủ rất say, nhưng mà đừng có tưởng trốn quá được lỗ tai ông ta. Đối với điểm ấy, Đỗ Duy đã từng thử, sau vài lần chạy trốn hắn cũng đã nhận thua. Thật không thể tưởng được. Đường đường là Vũ Hung thế gia, hậu duệ La Lâm gia tộc, tại có thể sản sinh ra một tiểu tử thân thể kém cỏi như ngươi. Vị ma pháp sư già nói xong, vặn vẹo eo tiếp tục ngủ. Đỗ Duy thở dài, hắn đứng giữa trời tuyết, nhìn bóng đêm. Trên đỉnh đầu, mặt trăng đã xuất hiện. Ánh trăng chiếu xuống cánh rừng, khiến cả một vùng tuyết sáng lên. Ánh tuyết lung linh, ngược lại nhìn rất đẹp. Trong rừng, xa xa ẩn ẩn truyền đến một hai tiếng tru, cũng không biết là từ ma thú nào. Ngược lại, mấy con chó tuyết ngủ dị thường say sưa. Đỗ Duy nhẹ nhàng đi tới một bên. Ngủ tới nửa đêm, hắn cũng có chút buồn tiểu. Đi qua đống phân rồng, tìm lấy một cây đại thụ, giựt quần ra. Sau đó run run một chút. Nghe nói càng đi lên phía bắc trời càng lạnh, lạnh tới ngay cả khi đi tiểu cũng nguy hiểm. Nghe nói kẻ nào mà dám dưới khí trời lạnh thế này một chút, nếu ai dám ở bên ngoài đi tiểu, cam đoan có thể khiến cho tiểu đệ của hắn rơi ra ngoài. Đỗ Duy thở dài, quay đầu nhìn lại lều. Cuộc sống này bao giờ mới kết thúc đây? Lão già này bắt cóc mình đi, nhưng cái gì cũng không nói. Đỗ Duy sớm trong bụng đầy nghi vấn, thậm chí ngay cả lý do mình bị bắt đi cũng không biết. Vì đồ đệ trút giận thiên địa lương tâm, Đỗ Duy ngoại trừ lừa Vivian một chút đồ ma pháp ra, đối với tiểu ngốc nghếch kia cũng không tệ lắm. Trên hoang đảo lại còn chiếu cố không ít nàng ta, cứ coi như là trút giận đi, chính mình trên đường cũng đã chịu đựng không ít, giận thế nào cũng phải hết rồi chứ. Vậy, bắt cóc mình uy hiếp La Lâm gia tộc. Đỗ Duy cười. Cái lão già này lai lịch khôn go. La Lâm gia tộc cứ xem như rất có thế lực, ông ta cũng chẳng để vào mắt. Hay có cái gì khiến ông ta ham muốn? Hay chẳng lẽ vì khắc lý tư ở trên hoang đảo? Nhưng mà lão già này biết còn nhiều hơn mình, bắt mình có tác dụng gì? Đỗ Duy suy nghĩ một lát, có lẽ không có manh mối, đang chuẩn bị về đi ngủ. Đột nhiên, trong khu rừng tăm tối, một thanh âm kinh động hắn. Hưu! Đỗ Duy trong lòng nháy động. Tinh thần lực của hắn bây giờ cũng không tồi, đối với động tĩnh xung quanh phi thường nhạy cảm. Hắn ở trong quân doanh pháo đài lâu ngày nên nhận ra, đây là tiếng bắn tên. Sau đó từ xa truyền tới tiếng người kêu thảm thiết. Một tiếng kêu thảm lại vang lên, sau đó là càng nhiều tiếng người kinh hô. Xa xa, ước chừng là ở hướng bắc, Đỗ Duy mơ hồ nhìn thấy trong bóng đêm hiện ra một đạo hồng quang. Dường như đã xảy ra việc gì. Ẩn ẩn, một tiếng oanh minh truyền tới, lập tức tiếng chân người vang lên trong rừng. Tiếng chân rất hoảng loạn, giống như là đang chạy trốn. Đỗ Duy nhíu mày, hắn nghiêng người, đưa tai lắng nghe. Một, hai, ba. Hình như tổng cộng có năm sáu tiếng chân người. Những người này thở rất dồn dập, bước chân bối rối, đang nhằm hướng này chạy tới. Một tiếng hống lại vang lên, dường như là tiếng hống của một quái thú. Lập tức lại có tiếng người kêu thảm vang lên. Có lẽ dã thú đã bắt thêm được một người. A, tiếng bước chân thiếu đi một, có lẽ chết một gã. Không lâu lắm, tiếng bước chân đã vang tới gần. Đỗ Duy nhìn thấy trong rừng bốn người đang hoảng loạn chạy tới. Những người này đều mặc áo da, bên ngoài mặc bì giáp, tay cầm lai đao. Bước qua đao chỉ còn lại một nửa. Người đi cuối thảm nhất, nửa thân người đều đỏ máu, không biết là máu của hắn hay là máu của đồng đội. Trong tay còn cầm một cây cung, vừa chạy vừa hét lớn mau. Mau! Nó đuổi tới rồi. Đuổi tới rồi. Nó giết đội trưởng. Mau chạy. Người phía trước đã chạy qua được đám cây, nhìn thấy Đỗ Duy liền hét lớn chỗ này có người. Đỗ Duy còn chưa nói gì, bốn con chó tuyết phía sau đã đứng dậy. Từ sau Đỗ Duy nhe răng quay về phía người kia gầm gừ sủa loạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 63 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 63 Hổ Thi Quái và Kim Nhãn Mãn Gã chạy đầu tiên là chạy nhanh nhất. Suýt chút nữa thì va phải Đỗ Duy. Hai người khác cũng vừa mới tiến vào vòng phân rồng lập tức bị bốn con chó tuyết nhào tới. Ác ác bằng hữu trong chừng chó của ngươi. Mấy người đang chạy trốn bị dọa một trận. Trong đó một người thân thể bị thương không còn linh hoạt suýt chút nữa thì bị chó xô ngã. Hai người khác ngược lại nhanh chóng tránh được. Bốn cho chó tuyết nhào tới không trúng bị Đỗ Duy nhanh chóng lớn tiếng quát dừng. Bọn chúng liền ngoan ngoãn không công kích mấy người kia nữa. Lúc này, kẻ trên mình toàn máu chạy cuối rốt cuộc cũng chạy tới. Người này ngược lại nhiệt tâm hơn. Vừa thấy Đỗ Duy, dù trời tối không nhìn rõ được mặt mũi cũng như tuổi tác nhưng lại hảo tâm kêu lên một tiếng bằng hữu. Mau chạy đằng sau có hổ thi quái đang tới. Mau chạy. Nói xong, thân thể hắn lung lay lảo đảo, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống mặt đất. Câu nói kia của hắn khiến Đỗ Duy sinh ra vài phần hảo cảm. Tiến tới đỡ hắn dậy. Lập tức ngửi thấy mùi máu tanh ngòm sộc tới. Càng khiến cho Đỗ Duy buồn nôn là trên người người này vẫn còn một khối thịt bèo nhèo. Kia hiển nhiên là của một kẻ đồng bọn của hắn. Trong ba người chạy phía trước, kẻ đầu tiên chạy thẳng, không quay lại. Hai người phía sau nghe thấy người cuối cùng vừa ngã, hơi do dự một chút, cuối cùng dừng chân, chạy trở về kéo đồng bạn. Người toàn thân là máu này mặc dù đã ngã xuống đất nhưng trong tay vẫn nắm chắc một cây cung. Trong miệng liên tục kêu to các người đi mau. Bị dơn quy quy u ơ rơn ơ y kịp thì không ai thoát được đâu. Chạy được người nào thì mau chạy. Mau! Hai đồng bạn thử nâng hắn chạy. Nhưng người này trên đùi vết thương quá nặng. Vừa rồi lại liều mạng chạy tới giờ đã không chịu được rồi. Hai đồng bạn này ngược lại rất nghĩa khí, không chịu tự mình thoát thân chạy trốn, vẫn muốn nâng hắn dậy. Các ngươi kỳ thật không cần phải chạy. Đỗ Duy thở dài. Một tiếng nhắc nhở của người kia với hắn đã khiến Đỗ Duy sinh ra vài phần hảo cảm. Người này trong nguy nan không chịu liên lụy đồng bạn. Thà rằng chính mình ngã xuống cũng muốn đồng bạn chạy trước. Điều này khiến hảo cảm của Đỗ Duy tăng thêm vài phần. Mà hai người kia cũng không chịu đi. Rất nghĩa khí. Càng khiến cho Đỗ Duy quyết tâm giúp đỡ bọn họ. Các ngươi cứ ở chỗ này, cứ yên tâm, không sao cả. Lúc này, dưới ánh trăng, ba người cùng nhìn rõ bộ dáng của Đỗ Duy. Trong mắt thấy tướng mạo Đỗ Duy bất quá chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi. Ba người cho rằng hắn bị điên. Hai người kia đã nâng đồng bạn của mình dậy. Đang chuẩn bị chạy đột nhiên cảm thấy phía sau truyền tới một mùi huyết tinh nồng nặc. Kéo theo là một tiếng hống khiếu thê lương. Nguy rồi! Lần này không chạy nổi rồi. Ba người đồng thời biến sắc. Người cầm cung có hơn vài phần quyết đoán, lập tức quát buông ta ra. Ta đi tìm con quái vật kia liều mạng. Hai đồng bạn vẻ mặt cũng nghiêm nghị. Một người trong tay nắm chặt nửa thanh loan đao còn lại. Người kia không có vũ khí. Chỉ có thể tùy tay nhặt từ trên mặt tuyết một cành cây. Trong rừng truyền lại những thanh âm kẻo kẹp, giống như có cái gì đó đang đi trong đống cây, khiến cho từng đám tuyết động rơi xuống trên đất. Dưới ánh trăng, Đỗ Duy thấy rõ trong rừng, cách mấy người bọn họ trên dưới 30 bước. Từ sau lùm cây chui ra một con quái vật. Đỗ Duy chỉ nhìn thoáng qua, suýt nữa khiến đống đồ ăn vừa rồi nôn ra cả. Đây là con quái gọi là hủ thi quái. Nó thật xứng với tên. Con quái to lớn này có ba cái chân, nhưng lại lớn nhỏ không đều. Một là chân ngựa, một là chân hươu, còn lại là một cái chân đầy lông là. Không biết là chân con dã thú gì. Chỉ là ba cái chân này toàn bộ đều máu me be bét, dính chặt vào thân thể. Dường như không biết từ đâu tìm thấy tạm thời dán vào thân mình vậy. Cho nên thân thể nó lại càng cổ quái hơn. Trên phần eo của nó lại có thể có hai phần thân, một phần giống như gấu, một phần khác lại là thân người. Con quái này dường như dùng thân thể vài loại sinh vật kết dính lại với nhau. Toàn thân huyết nhục mơ hồ, phía sau còn bao trùm đống lông dài trắng trắng đen đen. Đây là cái gì? Đỗ Duy cố nén sự buồn nôn của mình. Hổ thi quái. Người ngồi trên mặt đất cắn răng, một loại ma thú. Loại này có thể giết chết con mồi, sau đó lấy thân thể con mồi đính vào trên mình. Mẹ nó. Nó đem thân thể đội trưởng dung hợp vào thân nó rồi. Ngữ khí người này mang theo bi phẫn, hai đồng bạn bên cạnh vẻ mặt cũng buồn bã. Quả nhiên, con quái vật này thân ngoài rõ ràng là huyết nhục mơ hồ, nhưng trên người mơ hồ còn vài mảnh áo da rách rưới. Trên đầu lộ ra một nửa đầu người. Dường như đã bị dã thú một ngụm cắn đi nửa đầu. Não đã hết sạch, ẩn ẩn còn có thể thấy được cả xương trắng hiếu. Càng buồn nôn hơn chính là con mắt trái còn lòi cả ra ngoài. Tốc độ con quái này cũng rất nhanh. Nhưng khi chạy tới bên ngoài vòng phân rồng thì đột nhiên dừng lại. Hai đầu của nó, một là bán đầu người, cái còn lại giống như đầu gấu. Ngửi ngửi một chút sau đó phát ra một tiếng hốn khiếu kỳ dị. Dưới chân lui lại mấy bước quanh quẩn ngoài vòng phân rồng. Trong tiếng hốn khiếu mang theo vài phần nghi hoặc, rõ ràng nhận ra là phân rồng cũng không dám tiến lên. Nhưng con mồi ở ngay trước mắt mà mùi máu càng kích thích nó. Nó lay động vài cái, do dự tiến lại. Ngoại trừ Đỗ Duy ra, ba gã kia sắc mặt đã trắng bệch. Người cầm cung kia rất nhanh từ sau lưng đã rút ra ba mũi tên. Lên cung, liên tiếp bắn ra ngoài. Ánh mắt Đỗ Duy sáng ngời. Tiễn thuật người này quả không tệ. Mặc dù đang bị trọng thương nhưng liên châu tiễn ba phát bắn ra lại rất ổn định. Hư hư hư ba tiếng, ba mũi tên phân biệt găm vào hai đầu con quái và một cái chân nó. Phát phát phát ba tiếng. Thân quái trúng liền ba mũi. Nhưng nó chỉ lay lay thân mình. Đột ngột chuyển một cái. Từ sau lưng vươn lên hai cái móng vuốt lông lá. Dùng sức kéo ba mũi tên ra. Sau đó nửa cái đầu gấu phát lên vài tiếng kêu. Miệng vết thương đổ máu nhưng nó không có chút quan tâm. Máu tươi tít tít rớt trên mặt tuyết. Dường như phát ra lũ lũ màu xanh. Máu của nó có độc, bị nó chạm vào là xong hết. Cung tiễn thủ bắn xong, lắc đầu nhưng cũng không cần quá cẩn thận vì chúng ta sắp xong rồi. Chúng ta không phải đối thủ của nó. Hắn nhìn Đỗ Duy cười khổ, cậu là ai? Một thiếu niên nhỏ tuổi như cậu sao có thể một mình chạy tới băng phong rừng rậm này? Chỉ là có lỗi với cậu, chúng ta đã liên lụy cậu. Con quái vật này đi theo chúng ta tới đây. Một tiếng rống phẫn nộ. Gã cầm nhánh cây kia liều mạng. Hắn hai tay nắm một cành cây thô dài xông tới đâm mạnh vào phần eo con quái. Phanh một tiếng. Nhánh cây kia đã đâm vào trên người nó nhưng nó ngay lay động cũng không thèm lay động. Lại có thể vươn một cái móng nắm lấy cành cây. Sau đó rung lên. mang theo một tiếng hô to. Gã cầm cành cây bị đánh bay ra ngoài. Thân thể trùng điệp nện vào một thân cây. Khi rơi xuống trong miệng còn phun ra một ngụm máu. Gã cầm loan đao vẻ mặt trắng bệch. Thanh loan đao của hắn vốn là vũ khí cận chiến. Lúc này chỉ còn lại nửa thanh. Càng có hại. Con quái này lực lượng mạnh vô cùng. Toàn thân lại là đột. Cận chiến phải chết không nghi. Nhưng mắt thấy hai bạn mình. Một bắn hết tên. Một bị đánh bay. Hắn kêu lên một tiếng. Giơ lên loan đao. Đột nhiên trên người toát ra một màn ngân quang nhàn nhạt. Đỗ Duy hiếp mắt lại. Đấu khí. Loan đao võ sĩ hét lớn một tiếng tại hư không bổ ra hai nhát. Hai lưỡi đao gió nhàn nhạt lăng không phóng tới, phát phát hai cái cắt lên người quái vật. Đùi bên trái của nó lưu lại một miệng vết thương sâu tới tận xương. Gã võ sĩ lập tức vọt tới trong tay loan đao nhắm đầu quái vật bổ xuống. Mãnh lực một đao này quả không tệ. Đáng tiếc con quái đột nhiên lui về sau một bước. Từ trong thân đột nhiên mọc ra một mũi nhọn máu me bê bết phóng tới. Võ sĩ người giữa không trung tránh không kịp, lập tức bả vai đã bị xuyên thủng. Thân mình giống như một cái hồ lô đường to lớn lơ lửng trên mình quái vật. Xương trắng lòi ra, gã loan đao võ sĩ lập tức phát ra tiếng kêu xé ruột xé gan. Thanh loan đao trên tay hắn không để ý hết thảy nhắm đầu quái vật phi tới. Phát một cái đã chặt tại đầu gấu cứ như vậy găm ở đó. Mặc dù vậy con quái dường như không có cảm giác. Cung tiễn thủ thở dài, ba người phe mình đều không chịu nổi một kích, rõ ràng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, Đỗ Duy nhìn gã võ sĩ đang lơ lửng trên mình quái vật. Đột nhiên trong mắt hiện lên một tia sáng. Từ trong ngực hắn lục ra một cái bình lớn sau đó nhắm con quái ném tới. Phanh! Cái bình đạp vào mình quái, lập tức vỡ vụn, bên trong bụi phấn màu vàng phủ hơn nửa người con quái. Sau đó Đỗ Duy hít sâu một hơi trong miệng rất nhanh ngâm sướng chú ngữ. Tốc độ niệm chú ngữ phi thường nhanh, rất mau một lưỡi đao gió phóng ra. Đạo phong nhận này không trực tiếp đánh vào mình quái, lại nhằm vào mũi nhọn trên người nó chém tới. Khách sát một tiếng. Mũi nhọn lập tức bị gãy. Gã loan đao võ sĩ lăn lông lốc xuống mặt tuyết. Đỗ Duy lập tức rống lớn lập tức chạy ngay. Mau! Gã loan đao võ sĩ lập tức đau không nói lên lời. Nhưng nghe thấy vậy lập tức bản năng sinh tồn trỗi dậy. Liều mạng lăn đi. Áo bào Đỗ Duy phồng lên. Ngón tay hắn rất nhanh niết chỉ ấm. Sau đó lớn giọng ngâm sướng. Trong tiếng ngâm, vài hỏa cầu thuật giữa đêm tối mọc lên giống như tiểu mặt trời lơ lửng lơ lửng. Tinh thần lực và cảm ứng lực của Đỗ Duy đều là siêu cường. Hỏa cầu thuật bình thường hắn một hơi có thể bắn ra ba quả. Ba hỏa cầu thuật nện vào trên mình quái vật lập tức bùng cháy. Phanh mộ tiếng, hỏa quang tứ xạ cả nửa thân mình con quái đều ngập trong lửa, trong ánh lửa, nó gào rống thảm thiết. Mặc dù vậy dường như chỉ kích phát hung tính của nó. Đỗ Duy không chậm trễ. Lập tức gia trì cho mình một gia tốt thuật. Sau đó giống như một mũi tên phóng tới. Mau chóng chạy quanh người quái vật. Ngón tay không ngừng. Một hơi không biết bao nhiêu mê muội thuật nhắm hướng quái vật bắn tới. Màu lam nhạt của mê muội thuật từng đoàn đập vào mình quái vật. Thân thể khổng lồ của con quái gào rú trong ánh lửa. Muốn tóm lấy Đỗ Duy. Nhưng Đỗ Duy một phương diện cấp gia tốt thuật. Một phương diện liên tiếp hạ 7-8 mê muội thuật lên mình quái vật làm cước bộ của nó càng lúc càng chậm. Cuối cùng, đột nhiên phát ra một tiếng không cam lòng, ầm ầm gục xuống. Đỗ Duy càng cẩn thận, hắn lại lấy ra hai bình hỏa dược cuối cùng nhắm hướng con quái ném tới. Hỏa dược bùng cháy, lập tức bắt đầu nổ tung. Con quái vật tức khắc huyết nhục tứ tán. Trong không khí xông lên mùi thịt cháy khét lẹp. Nhìn thấy quái vật nằm im trên mặt đất, Đỗ Duy thở phào, hắn nhanh chóng lùi lại, thân mình dựa vào một gốc cây. Mẹ nó, lão già kia sao vẫn còn chưa ra? Thấy chết không cứu a. Đỗ Duy quay đầu, lại phát hiện ra trong lều không biết lão già đã biến mất từ lúc nào. Đang muốn lên tiếng gọi đột nhiên cảm thấy trong tay bị nhét một vật gì đó. Bên tai còn nghe thấy thanh âm của vị pháp sư già ta chán ghét phiền toái. Không muốn gặp người. Đi trước. Tối nay sẽ trở về tìm ngươi. Ẩn thân thuật của lão già này ngược lại thật là lợi hại. Đỗ Duy không cảm giác được động tĩnh của ông ta. Có lẽ đã hoàn toàn biến mất. Lại nhìn trong tay là một cái bao, sờ sờ có lẽ là bình bình lọ lọ gì đó. Nhìn thấy con quái vật bị Đỗ Duy liên tiếp dùng ma pháp đánh ngã. Ba người kia đều trợn tròn mắt nhìn Đỗ Duy. Phải một lúc mới phát lên tiếng hoan hô. Ma pháp sư. Tiểu tử này lại có thể là một ma pháp sư. Ba gã kia đều bị thương, Đỗ Duy đành từng gã đem về lều. Gã loan đao võ sĩ là người thảm nhất, thịt trên miệng vết thương đã phát ra mùi hủ thực. Đỗ Duy mau chóng lục trong túi. Mấy cái lọ trong đó đều là bột phấn. May mắn Đỗ Duy chuyên tâm nguyên cứu ma pháp dược tề nên rốt cục cũng nhận ra hai bình chuyên trị liệu vết thương gì đó. Chỉ là thịt thối trên mình loan đao võ sĩ thì. Trong lúc Đỗ Duy thở dài, loan đao võ sĩ ngược lại rất có khí phách. Hắn kiếm lấy một nhánh cây cắn chặt. Sau đó từ trong giày rút ra một thanh truy thủ. Cơ mặt méo mó cực độ nhưng tự mình lại cắt từng miếng thịt thối trên thân xuống. Chỉ có thể tạm thời trì hoãn độc tính.